kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 542, Mỹ Hảo Nhân Sinh, trò chơi đại não. Mỹ Hảo Nhân Sinh, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Cái trò chơi này tên cùng kinh dị trò chơi thế giới tình huống. Tốt đột mấy a, bởi vì ta khi còn sống vẫn mắc có xã giao sợ hãi chứng. Sở dĩ, ta vẫn luôn rất chờ mong cuộc sống của người bình thường. Ở trong hiện thực không cách nào thực. Hiện, ta chỉ hy vọng nghiên cứu một cái thuộc về mình trò chơi. Nói đến trò chơi, manh sát tứ phương rất kích động cũng rất hưng phấn. Tô Đại Nhiên nhìn từ trên xuống dưới manh sát tứ phương. Tại sao ta cảm giác người hóa quỷ phía sau, xã giao sợ hãi chứng đã khá nhiều. Ta xem ngươi cùng ta giao lưu thật bình thường. Manh sát tứ phương nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nói đúng ra là Tô Đại Nhiên gương mặt. Sau đó thoáng xấu hổ nói ra. Bởi vì, ngươi là dung nhan trị giới giang bà tử. Đáp án này, làm cho Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Chính mình có nên hay không nói cho manh sát tứ phương chính mình tên thật? Chính mình có nên hay không nói cho manh sát tứ phương? Mình chính là Chu Tây Tây lão sư. Bất quá, nghĩ đến, manh sát tứ phương cũng không phải nàng thật tên là, mà là nickname, liền cùng hắc sắc chuyện lạ không thấy mặt bạn trên mạng nói. Ở hư nghĩ thế giới nhận thức bạn trên mạng, người biết nàng trải qua cái gì? Người hiểu được nàng sao? Lại tăng thêm, manh sát tứ phương cùng huyết dung để lại cho mình cái kia trương đông phương nữ nhân mặt bức họa. Rất tương tự, Tô Đại Nhiên cuối cùng cũng không có nói cho manh sát tứ phương chính mình thân phận thật sự. Manh sát tứ phương cũng không lưu ý, nàng không biết từ nơi nào đẩy ra ngoài một máy máy tính. Liền tại Tô Đại Nhiên bên cạnh bùm bùm điều khiển máy tính. Chỉ chốc lát sau, màn ảnh máy vi tính bắt đầu chảy tiên huyết. Sợ 900 Tô Đại Nhiên giật mình. Dần dần tiên huyết hợp thành một cái đầu óc. Đầu óc vẫn còn ở giật giật. Từ dưới đáy rủ xuống rất nhiều cây liễu chi một dạng thần kinh đường bộ. Cho ngươi. Cái này cho ngươi. Ngươi nhưng là Mỹ Hảo cuộc sống vị thứ hai người chơi. Đánh số 002. Ta là 001. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay đầu óc. Lại nhìn một chút hưng phấn manh sát tứ phương. Cái này, như thế nào dùng? Tiểu hung thần dùng 100 năm thời gian khai thác trò chơi. Tô Đại Nhiên là thật cảm thấy hứng thú. Càng chưa nói, trò chơi này tiến nhập thiết bị, là một quả đại não. Càng làm cho Tô Đại Nhiên hiếu kỳ không gì sánh được. Cái này, manh sát tứ phương xuất ra thuộc về mình trò chơi đầu óc. Sau đó, nàng dùng móng tay rạch ra trán của mình, đem thiên linh cái vạch trần. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng manh sát tứ phương đầu lâu đầu óc vẫn còn ở nhảy lên. Tiếp lấy, nàng đem chính mình trò chơi đầu óc thần kinh đường bộ đụng vào chính mình đại não. Nói cũng kỳ quái, khi này chút thần kinh đường bộ đụng vào vỏ đại não thời điểm. Liền giống như tế xà đem tầng tầng bao khỏa, rất nhanh thì hình thành một cái cùng loại mũ giáp thiết bị. Đây là sinh vật chìm đắm thức giả thiết hiện thực trò chơi. Có thể mô phỏng ra chân chính xúc giác, vị giác, khứu giác, cũng là trò chơi cuối cùng hình thái. Manh sát tứ phương giải thích, Tô Đại Nhiên vẻ mặt kinh hãi. À ai, lại là giả thuyết hiện thực trò chơi. Đây chính là siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật A. Hoàn toàn không kém gì tạo một cái tân thế giới. C. Thế nhưng, chơi cái trò chơi này giá quá cao. Phỏng chừng chỉ có quỷ mới có thể chơi. Chính mình nhưng là người A. Mổ sọ gì gì đó. Cũng quá vớ vẩn a hát. Kỳ thực ta ngay từ đầu nghiên cứu không phải như thế. Mà là thông thường 3D toàn bộ khai hỏa thả tính dưỡng thành trò chơi. Nhưng là khi sau khi ta chết, trò chơi cũng phát ngồi quỷ biến. Biến thành bây giờ dáng dấp. Bất quá, thực sự phi thường vẽ lực. Manh sát tứ phương hưng phấn nói. Quỷ biến hóa, Tô Đại Nhiên bắt đầu chân mày. Giác quan thứ 6 tự nói với mình, manh sát si tự chủ nghiên cứu, Mỹ Hảo Nhân Sinh, đối với mình rất then chốt. Không có nguyên nhân, đây là siêu phàm thể dành cho Tô Đại Nhiên giác quan thứ 6. Nhưng là mổ sọ, Nói thật, Tô Đại Nhiên có điểm kinh sợ. Nhất định phải mổ sọ sao? Tô Đại Nhiên hỏi Manh Sát Tứ Phương. Manh Sát Tứ Phương suy tư một lát sau nói ra. Cũng không nhất định phải muốn mổ sọ thẳng tắp liên tiếp đại não. Đây là điều kiện tốt nhất thề. Nghiệm trò chơi biện pháp. Nếu là ngươi cảm thấy có điểm nguy hiểm, có thể trực tiếp liên tiếp đầu lâu của ngươi. Chỉ là thể nghiệm cảm giác khả năng không có đại não liên tiếp tốt như vậy. Xúc giác, khứu giác, vị giác các loại, chờ, công năng, có thể sẽ suy yếu một lần. Manh Sát Tứ Phương nói rằng, Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Nói sớm đi, hay dùng bao trùm đầu lâu thức phổ thông phương thức trò chơi nhìn, hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life. Còn như bao khỏa đại não thức tối ưu phương thức trò chơi. Tô Đại Nhiên không chơi nổi, cũng không dám chơi. Hiện tại, Tô Đại Nhiên cũng không biết nên như thế nào ly khai trung gia linh thế giới màu xám. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Có lẽ, làm tám thước mang quỷ khiêu chiến trung gia linh một khắc kia. Chính là Tô Đại Nhiên rời đi nơi này cơ hội. Ở Tô Đại Nhiên chạm đến 002 số thứ tự trò chơi đại não phía sau. Chiếm được tin tức, trò chơi đại não là nhiệm vụ hệ thống công nhận đạo cụ. Tên gọi, trò chơi đại não 002, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất, kim sắc, đặc hiệu, cảm thụ khác loại nhân sinh. Nhân sinh của ta làm chủ, sử dụng phương thức 1. Phổ thông đầu lâu bao trùm thức. Trò chơi thể nghiệm 50%, sử dụng phương thức 2. Tối ưu bao khỏa đại não thức. Trò chơi thể nghiệm 99%, sử dụng phương thức 3. Hoàn mỹ dung hợp đại não thức. Trò chơi thể nghiệm 100%, chú thích. Cần trói chặt Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Manh Sát Tứ Phương cho cùng mình trò chơi đại não lại là kim sắc phẩm chất đạo cụ. Chỉ có một đặc hiệu. Hưởng thụ khác loại nhân sinh. Nhân sinh của ta làm chủ. Cái này đặc hiệu, Tô Đại Nhiên không phải vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, cái trò chơi này đại não có 3 cái sử dụng phương thức. Trước lưỡng chủng, Tô Đại Nhiên rõ ràng. Manh Sát Tứ Phương đã giải thích qua. Thế nhưng loại thứ 3, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Hoàn mỹ dung hợp đại não thức. Nói cách khác, đem trò chơi đại não trực tiếp dung hợp vào chính mình trong đầu. Phương thức này, ở Mỹ hảo cuộc sống trong trò chơi, thể nghiệm độ có thể đạt được 100%, hoàn toàn chân thật một cái thể nghiệm. Cái này thể nghiệm, không kém gì thay đổi một cái thế giới. Thậm chí có thể nói, hoàn mỹ dung hợp đại não thức, đối với người chơi mà nói, chính là một cái thế giới chân thật, đã không thuộc về hư nghĩ thế giới. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên kích phát nhiệm vụ. Gây ra đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, thể nghiệm hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life trò chơi, sinh tồn 72 giờ đồng hồ, gợi ý 1. Có lẽ ngươi sẽ biết được hung thần bí mật độ khó quá cao, gợi ý 2. Trong trò chơi đạo cụ, kỹ năng những vật này, có tỷ lệ nhất định có thể mang ra khỏi, gợi ý 3. Thời hạn chưa tới, không cách nào ló cao, trò chơi tử vong. Hiện thực tử vong, Tô Đại Nhiên đồng tử trợn tròn vo. Hung thần bí mật, Manh Sát Tứ Phương khai thác mỹ hảo cuộc đời du hí bên trong. Có hung thần bí mật, quá chấn động lòng người. Trong trò chơi đạo cụ, kỹ năng những vật này, có tỷ lệ nhất định mang ra ngoài. Nhắc nhở này là kinh khủng nhất, bởi vì, từ nhắc nhở này chung, Tô Đại Nhiên biết được mỹ hảo cuộc sống trò chơi thế giới. Là chân thực tồn tại, không phải hư nghĩ, bằng không không cách nào mang ra ngoài. Manh Sát Tứ Phương khi còn sống nghiên cứu trò chơi là hư nghĩ. Đại tai biến phía sau bởi vì một series duyên cớ, có thể ngay cả nhận được một cái thế giới khác. Thế giới này, rất có thể là một cái hung thần tiểu thế giới. Đây là Tô Đại Nhiên phán đoán sơ khởi, trò chơi độ khó đạt tới đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Gần với hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, hơn nữa còn là trong nhiệm vụ độ khó cao nhất sinh tồn hình thức. Cần sinh tồn 72 giờ đồng hồ, một ngày trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng liền tử vong, xem như là điên chết. Hơn nữa cái này 72 cái tiểu thời gian, không cách nào ló cao, cái này độ khó, quả thực lớn đến đáng sợ. làm cho Tô Đại Nhiên không thể không do dự. Bên kia, manh sát tứ phương đã tiến nhập Mỹ Hảo Nhân Sinh, lâm vào tầng sâu ngủ say hình thức, hai mắt trừng tròn vo, lại mất đi nhan sắc. Xem ra, cái gia hỏa này từ đại tai biến phía sau, mỗi đêm ngày ở chơi Mỹ Hảo Nhân Sinh, chơi cuộc sống tốt đẹp trò chơi, phi thường tiêu hao thể lực và tinh thần. Nhân loại bình thường muốn chơi, dễ tìm nhất một cái kho dinh dưỡng, bằng không trò chơi còn chưa có chết, thân thể của chính mình liền chết. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, liên quan tới hung thần bí mật, vẻn vẹn nhắc nhở này, chính mình thì không khỏi không vào nhìn một cái. Vì để ngừa một phần vạn, Tô Đại Nhiên xuất ra sọ lắc ra khỏi một cái ngoài định mức gợi ý. Ngoài định mức gợi ý, kinh dị phát sóng trực tiếp gian sau lưng bí mật. Cái này ngoài định mức gợi ý, làm cho Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên. Hoàn Mỹ Nhân Sinh Perfect Life trò chơi thế giới, có thể là kinh dị phát sóng trực tiếp gian phía sau nữ tính hung thần tiểu thế giới. Lần này, bất kể nói thế nào, Tô Đại Nhiên đi định rồi. Ai tới đều vô dụng. Tô Đại Nhiên nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.